Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, Thiên Kiếp, tiếng đàn hóa thành màu đen sóng âm, hung hăng đánh vào Thiên Đạo Viện, ầm ầm, một tiếng, toàn bộ Thiên Đạo Viện cơ hồ vỡ ra, vô số kiến trúc sụp đổ, càng có một ít quỷ xui xẻo, trực tiếp chết tại dưới một kích này, hắn điên rồi sao, Thiên Đạo Viện bên ngoài. Vô số võ giả giật nảy cả mình, cho dù là Kỳ Trần nhân vật như vậy, đều bị giật mình kêu lên, đây không phải đang nằm mơ chứ. Ninh Giang tiến vào Thiên Đạo Viện, vậy mà tại bên trong nháo sự, giống như những người khác, hắn cũng cảm thấy Ninh Giang là điên rồi. Đây chính là Thiên Đạo Viện, cho tới nay đều là thiên giới cao nhất thế lực, liền xem như hắn Kỳ gia, đều đối Thiên Đạo Viện ôm thật sâu kính sợ. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang một người, đơn thương độc mã, lại dám tiến đánh Thiên Đạo Viện, hắn cho là mình là chúa tể sao? Cho dù là chúa tể, cũng không dám như thế khinh thường. Chẳng lẽ, Kỳ Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lý Uyển Thanh cùng Lăng Tuyết Giao. Hai nữ thần sắc đều rất bình tĩnh, không hề giống những người khác như thế cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hai nữ sớm đã biết việc này, khó trách các nàng không có tiến Thiên Đạo Viện, đã Lăng Tuyết Giao cũng biết việc này. Nói như vậy, cái này phía sau còn có Lăng Tiên Phúc Địa, trong điện Quang Hỏa Thạch, Kỳ Trần liền nghĩ minh bạch mấu chốt, bất quá, liền xem như có Lăng Tiên Phúc Địa tại sau lưng của hắn chỗ dựa. Cũng còn thiếu rất nhiều, Lâu Luyến Tiên cuối cùng không phải Lăng Tiên Nữ Đế, Kỳ Trần thầm nghĩ. Năm đó Lăng Tiên Nữ Đế, chỉ dựa vào một tông đế táng chi quan, liền trấn nhiếp Thiên Đạo Viện, trừ đế táng chi quan bên ngoài. Trong đó càng nhiều nguyên nhân, là bởi vì Lăng Tiên Nữ Đế tại, nếu như Thiên Đạo Viện muốn động thủ, chẳng những muốn đối phó đế táng chi quan, còn muốn đối phó Lăng Tiên Nữ Đế. Không có Lăng Tiên Nữ Đế, liền xem như có đế táng chi quan, Thiên Đạo Viện cũng sẽ không e ngại. Kẻ này đúng là điên, quả thực gan to bằng trời, khó trách hắn dám gọi tấm diệp ra, ngay cả Thiên Đạo Viện hắn cũng dám tiến đánh, trên đời này còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Tim của mỗi người bên trong đều hứng chịu tới to lớn xung kích. Cùng diệp ra sự tình, mọi người vốn cho là Ninh Giang đã rất lớn mật, lại không nghĩ rằng, bọn hắn còn đánh giá thấp Ninh Giang. Cái này Ninh Giang, làm trăm vạn năm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm sự tình. Thiên Đạo Viện, cái này siêu nhiên quái vật khổng lồ, bao trùm tại thiên giới trăm vạn năm khủng bố thế lực. Sự cường đại của nó, đã sớm thật sâu trùm tại mỗi người trong nội tâm ni đề cập Thiên Đạo Viện. Người người đều tràn đầy kính sợ, đừng nói tiến đánh Thiên Đạo Viện, rất nhiều người nội tâm chỗ sâu. Cũng không dám sinh ra một tia đối Thiên Đạo Viện bất mãn ý nghĩ. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, Thiên Đạo Viện bên trong, một cỗ quét ngang thiên địa khí tức nở rộ, răng rác không ngừng bên tai. Mọi người tận mắt thấy, có từng đạo thất thải quang mang xông vào thiên khung. Đây là từng tôn thiên tôn bị Ninh Giang bừng tỉnh, từ đó xuất thế. Càng đáng sợ chính là, còn có cửu thải quang mang hóa thành kinh thế trường hồng. Tuyệt thế mà lên, cửu thải nguyên thạch, chỉ ít phong ấn chuẩn đế cấp bậc cường giả. Một đạo, hai đạo, ba đạo, cuối cùng, trọn vẹn 13 đạo ánh sáng chín màu xông vào bầu trời. 13 vị chuẩn đế. Cái này sao có thể? Bất luận là ai, sắc mặt đều đại biến. Liền xem như Kỳ Trần dạng này người, đều tim đập loạn không ngừng. Cơ hồ ngạt thở, hắn biết Thiên Đạo Viện rất cường đại. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Thiên Đạo Viện vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. 13 vị chuẩn đế, như thế số lượng, cho dù là toàn bộ thiên giới các tộc chuẩn đế cộng lại, đều không đạt được. Kỳ gia từng sinh ra 3 vị chúa tể, tại thiên giới các tộc bên trong, là cực kỳ huy hoàng nhất tộc, nhưng bây giờ trong tộc chuẩn đế, cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Cái này 13 vị chuẩn đế. Đủ để quét ngang toàn bộ thiên giới. Huống chi, trừ cái này 13 vị chuẩn đế bên ngoài, từng đạo thất thải chi quang, nhiều đến hơn 30 đạo, hơn 30 đạo thất thải chi quang, toàn bộ đều là thiên tôn. Diệp gia trước đó dốc toàn bộ lực lượng, cũng bất quá 5 vị thiên tôn mà thôi, cùng lập tức đội hình so ra, căn bản không phải một cái cấp bậc, hơn 10 vị chuẩn đế cùng thiên tôn khí tức, phô thiên cái địa, nhét đầy lấy toàn bộ thương khung đang không ngừng chôn vùi, trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng, trừ bọn hắn bên ngoài, chí tôn, thế tôn, loại này cộng lại nhiều đến trên 100 vị, lúc này, những ánh mắt này, toàn bộ băng lãnh nhìn xem Ninh Giang, ha ha ha ha ha, xem ra đây chính là toàn bộ, tốt, phi thường tốt, Ninh Giang không hề sợ hãi, thét dài, thiên kiếp, cứ tới đi, phảng phất là nhận khiêu khích của hắn, trong lôi vân từng đạo lôi đình, ầm vang hạ xuống, những này lôi đình, không chỉ hướng phía Ninh Giang mà đi, càng là hướng phía thiên đạo viện đông đảo cường giả mà đi. Tại thiên kiếp phạm vi bên trong, trừ độ kiếp người bên ngoài hết thảy sinh linh, đều sẽ nhận thiên kiếp đả kích, mà lại loại đả kích này, sẽ căn cứ sinh linh thực lực mà sinh ra biến hóa. Hướng Ninh Giang rơi đi lôi đình, chỉ là phổ thông màu lam lôi đình, nhưng là hướng những này thiên đạo viện cường giả oanh kích mà đi. Tất cả đều là từng đạo kim sắc nguyên thủy tổ lôi. Những này nguyên thủy tổ lôi, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt, ngàn vạn đạo nguyên thủy tổ lôi đánh xuống, cho dù là thiên đạo viện vô số cường giả, cũng thay đổi sắc mặt, rời khỏi thiên kiếp phạm vi, vô số cường giả nhao nhao tản ra. Liền xem như chuẩn đế, thiên tôn, cũng không muốn bị loại này lôi đình nhiễm ni trong nháy mắt. Toàn bộ thiên đạo viện đều trở nên trống rỗng, chính hợp ý ta, nhìn thoáng qua phía ngoài đám người. Ninh Giang cười lạnh, hắn toàn thân trên dưới đều tắm rửa lấy lôi đình, ngay từ đầu những này lôi đình uy lực, ngược lại là không gây thương tổn được hắn, dựa theo thế giới chi tâm bên trong đông đảo ngân xa cảm ứng. Ninh Giang đi tới thiên đạo viện chỗ sâu một tòa giếng cạn bên cạnh. Cái này giếng cạn, nhìn lại rất không đáng chú ý, chẳng lẽ hắn muốn, thiên đạo viện vô số cường giả thấy được cử động của hắn. Lông mày lập tức nhíu một cái, mở, Ninh Giang khống chế thất tuyệt cầm, thiên diệt nhất kích phát huy, đánh vào cái này miệng giếng cạn phía trên, giếng cạn bên trên xuất hiện lít nha lít nhít phù văn. Nơi này bị phong ấn, bố trí cường hoành cấm chế, bất quá, thiên diệt nhất kích huy lực, tương đương với một tôn đại đế đánh ra một kích toàn lực. Huy lực là bực nào khủng bố, răng rắc phù văn chôn vùi. Giếng cạn băng liệt, cảm nhận được không có trở ngại, Ninh Giang một bước tiến vào cái này miệng giếng cạn bên trong. Đáng chết, hắn làm sao lại biết, thiên đạo viện vô số cường giả kinh sợ, Ninh Giang vừa xuất hiện, liền hướng về phía chiếc kia giếng cạn mà đi, rõ ràng là biết xuống giếng mặt có cái gì, nhưng là, Ninh Giang lại là như thế nào biết được, ầm ầm, trong lôi vân từng đạo lôi đình. Tập trung vào Ninh Giang, từ không trung rơi xuống, oanh kích nơi này, cuối cùng, toàn bộ miệng giếng đại địa, đều bị lôi kiếp chôn vùi, lộ ra xuống giếng mặt cự đại không gian, tại bên trong vùng không gian này, lại có một đầu ngân sắc trường hà, thông thiên hà, nhìn thấy đầu này ngân sắc trường hà. Mọi người giật mình, đầu này ngân sắc trường hà, bị tầng tầng phong ấn, tại đầu này trường hà phía trên. Có một cỗ khí tức phong ấn chi lực, nhiều đến trên 100 đạo, những khí tức này, cùng thiên đạo viện đông đảo cường giả, không có sai biệt, không cần Ninh Giang xuất thủ, thiên kiếp chi lực liền đã có chỗ phát giác, biến thành kinh khủng nguyên thủy tổ lôi, ầm vang rơi xuống, hết chương.